Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1583, không quên bản tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới Đào Mộ Phần, Hàn Lỗi hai mắt đều bốc lên lục quang, giống như một phấn khởi sói đói, còn kém sông Rada bảo mập mạp nguyên bản thật là có điểm sợ. Bất quá nghe được Hàn Lỗi cái kế hoạch này, hai mắt liền sáng ngời, trở nên thần thái sáng láng, đứng tại chỗ ngốc hồ hồ nở nụ cười, đôi mắt nhỏ híp thành một đường mây. Hàn Lỗi liếc Đa Bảo mập mạp cái ót chính là một bàn tay, ghét bỏ mắng. Mập mạp chết bầm, mau đừng cười, mắt đều cười mất. Hai người đã từng bởi vì cùng chung chí hướng cùng đi tới, sau lại bởi vì thân phận của Đa Bảo đạo nhân đặc thù, hơn nữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, Hàn Lỗi lại tìm cái đạo lữ, hai người đã có rất ít như bây giờ đùa giỡn. Tuy rằng Hàn Lỗi ngoài miệng không nói, hai người đều rõ ràng, giữa bọn họ giống như là nhiều tầng một thật mỏng không hiểu nhau. Hôm nay, Hàn Lỗi tính toán, trực tiếp đem tầng này lá mỏng đâm phá. Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp phảng phất thấy được chư thiên vạn giới rất nhiều bảo tàng, đang ở hướng về phía bọn họ ngoắc. Đây là số mệnh a, lỗ mãng, ngươi đã định trước thì phải làm sao nói theo ra hỗn. Đa Bảo mập mạp cảm khái một tiếng, không giấu vết liếc thần đồ tiên tử liếc mắt. Cái nhìn này nhưng làm thần đồ tiên tử kích thích, tốt Hàn Lỗi ngươi cái này cánh cứng rắn là không. Được muốn đi đào mộ phần, lão nương cũng đi. Thần đồ tiên tử giận dữ nói ra, mọi người ồn ào cười to, phảng phất thấy được đào mộ phần giới lại từ từ dâng lên một cái nữ kẻ trộm tân tinh. Lâm Dịch mỉm cười, vốn là có chút khẩn trương, sầu bi ly biệt bầu không khí, bị Hàn Lỗi, Đa Bảo mập mạp cái này một đôi kẻ dở hơi khiến cho phai nhạt rất nhiều. Các vị, lại nghe ta một lời. Lâm Dịch nhìn chung quanh mọi người, hai tay hư án. Xung quanh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Dịch kế tiếp nói một phen nói, nhất định là vô cùng trọng yếu đồ đạc. Trên thực tế tại đây chiếc cổ thuyền trên thả xuống rất nhiều chư thiên vạn giới công pháp bí thuật. Nếu như ai muốn bước ra tam giới, đi ngay cái này hư không thuyền chúng tuyển chọn thích hợp công pháp của mình bí thuật như vậy, mọi người cơ hội sống sót cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề chính là mọi người nhất định phải tu luyện tới đại đế trở lên cấp bậc cũng chính là động thiên cảnh, như vậy năng lực tại một giới trong, tùy ý đi lại. Lúc đó Lâm Dịch lựa chọn để cho hỗn độn phân thân mang đi hư không thuyền, trên thực tế chính là vì tam giới chư thần cân nhắc. Lâm Dịch đem mi tâm trong liên quan tới 3.000 đạo tàng ký ức khắc ở một cái ngọc giản trên, đưa đến Đa Bảo mập mạp cùng thần côn trong tay ai nấy nói. Lúc đó tình huống nguy cơ, đi được vội vội vàng vàng, 3.000 đạo tàng hai quả thiết phiến đều tại ta một trong thân thể. Liên quan tới 3.000 đạo tàng kỳ môn độn giáp chi trang, ta bằng vào ký ức ghi chép xuống một bộ phận, các ngươi cầm xem một chút đi. Đa Bảo mập mạp cùng thần côn vội vã nhận lấy, tam giới trong một quả thiết phiến, lại tố tạo ra được đạo tổ cường giả như vậy, hôm nay lại thêm một quả thiết phiến tin tức mặc dù không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng đối với hai người mà nói coi như là vô thượng chí bảo. Đang cùng Lâm Dịch thương lượng dưới, Tiểu Yêu Tinh cùng Vũ Tình vẫn chưa rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, chỉ cần hai người tại tam giới trong thì đồng nghĩa với là thằng tuốt đi cùng tại Lâm Dịch bên người. Để cho Lâm Dịch có chút không yên tâm là, Lâm Tiếu dĩ nhiên cũng đòi muốn đi ra ngoài. Lâm Dịch lúc đầu bản muốn ngăn trở nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu là Thủy Chung để cho Lâm Tiếu khi hắn bảo hộ dưới, Lâm Tiếu vĩnh viễn cũng sẽ không lớn lên. Lâm Tiếu từ nhỏ chính là tính tình bất hảo, không thích sự vật mới mẻ, biết được chư thiên vạn giới, khẳng định ngồi không yên. Mà Lâm Tư Quân trời sinh tính thích tĩnh, mặc dù là Tiểu Yêu Tinh sở sanh, nhưng tính tình ngược lại giống Vũ Tình nhiều một chút cũng không có lựa chọn rời khỏi tam giới. Một hồi ly biệt không thể tránh được, chuyến đi này, lại gặp lại chẳng biết lúc nào. Phục Hy Thánh Hoàng lắc đầu thần sắc cô đơn, Phục Hy Thánh Hoàng trốn đi, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì không yên lòng nữ đế. Mật Phi dù sao cũng là hắn sủng ái nhất nữ nhi. Mà Toại Nhân Thánh Hoàng cũng lựa chọn đi ra tam giới, lại là bởi vì cùng Phục Hy Thánh Hoàng cảm tình. Công Tôn Trác nhíu mày, hờ hững nói. Có thể hay không gặp lại, đều là ẩn số. Những lời này tuy rằng không chúng nghe, nhưng là tình hình thực tế. Lâm Dịch nói chút gì đi, Công Tôn Trác nói đúng, sau này chúng ta có thể sẽ không còn được gặp lại. Chiến Liệt cười cười, theo trong túi đựng đồ lấy ra một vò rượu mạnh, đẩy ra Bùn Phong, rượu mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Nữ đế phất tay, ở giữa không trung hiện ra từng cái một trong suốt trong sáng băng chén. Chiến Liệt đem rượu mạnh đảo mãn, tất cả mọi người đang nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch ánh mắt rơi vào sư phó hắn Lâm Thanh Phong trên người, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mắt lộ ra hồi ức. ta cả đời này, sở học pha tạp, rất nhiều tiền bối, đều từng truyền thụ qua ta công pháp bí thuật, thậm chí mấy lần cứu tính mạng của ta. Nhưng ta Lâm Dịch từ đầu chí cuối, lại chỉ đã lại một người vi sư. Tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía Lâm Thanh Phong, chỉ nghe Lâm Dịch tiếp tục nói. Không phải là bởi vì sư phụ truyền thụ cho công pháp của ta rất mạnh uy lực bao lớn, cũng không phải là bởi vì sư phó ơn chi ngộ, chỉ là bởi vì, năm đó ở ta rời khỏi Dịch Kiếm Tông, gần như lúc tuyệt vọng, sư phụ nói cho ta biết một câu nói, đó cũng chính là hiệp vực tôn chỉ. Tất cả mọi người biết những lời này, là thiên địa lập tâm, là trăm họ lập mệnh, là vạn thế mở thái bình. Lâm Dịch cười cười, đạo. Đúng là một câu nói này, để cho ta kiên trì tới hiện tại, để cho ta đi tới Kim Thiên, để cho ta có thể tại Thiên Ma trong lúc đó, bảo vệ cho bản tâm của mình, không quên ước nguyện ban đầu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều cảm giác được nội tâm của mình tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình sở xúc động. Các vị đem phải ly khai, ta hy vọng, mọi người chưa quên, chúng ta đi ra tam giới, bốc lên sinh mạng nguy cơ, rời xa người thân, đây hết thảy đều là vì cái gì? Thủ hộ tam giới, từ đây không hề trở thành con kiến hôi, không hề để cho tam giới chúng sinh trở thành bị quyển dưỡng nô dịch xúc vật. Chiến Liệt lớn tiếng nói, Lâm Dịch gật đầu, hít sâu một hơi, ngưng tiếng đạo. Các vị rời khỏi ta Lâm Dịch chỉ có một câu nói tặng cùng mọi người. Vô luận sau này các vị gặp phải bất kỳ hung hiểm kiếp nạn ổn định phải kiên trì, không quên bản tâm. Nói xong, Lâm Dịch bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu mạnh vào cổ họng, có chút nóng rực đau đớn, tựa hồ như nói ly biệt chi lo. Gặp lại, Công Tôn Trác uống thả cửa rượu mạnh tiêu sái xoay người rời đi. Bởi vì không yên lòng Lâm Tiếu, Lâm Dịch cố ý dặn Long Mã cùng chi đi theo, đồng thời đem tinh hồn kích tặng cho Lâm Tiếu. Một cái lại một thân ảnh, xa xa rời đi, không có ai biết bọn họ tương lai sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hỗn độn phân thân bản thì cũng tới đến hư không thuyền trên, tiến nhập huyết trì trong, bắt đầu rồi buồn chán tu luyện. Trước kia từng tiếp thu cái huyết trì một phen tẩy rửa, hỗn độn phân thân chiếm được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thân thể tăng vọt một trượng, trở thành một tinh cổ tộc, hơn nữa viên thứ hai tinh thần cũng mơ hồ biến ảo đi ra, còn chưa ngưng thật. Lâm Dịch đoán chừng, nếu là đem cái này một trì bàn của huyết mạch toàn bộ hấp thu, hắn mới có thể đạt đến 5 sao cổ tộc cảnh giới, sống quá còn nhỏ kỳ, đối mặt hỗn độn kiếp. Có thể nói, chính mình hỗn độn thuật cùng một chi bàn cổ máu tươi, hỗn độn phân thân tại giới vương thời kỳ tu luyện, không có quá nhiều trở ngại, hơn nữa tốc độ sẽ mau kinh người. Nhưng Lâm Dịch bản tôn tương lai, lại tràn đầy quá nhiều biến số, làm người ta lo lắng. Lúc này, bởi vì thương cổ xuất thủ, lại thêm kỳ môn độn giáp phù bị che đi quá lâu, làm cho Lâm Dịch truyền thống điểm dừng chân, xảy ra hơi thành kiến. Cách chương.